Truyền thuyết yêu nghiệt, chương 60, thi thể nữ bị trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N ngày sau, đạo chủ dừng lại ở một nơi có tên là Bách Thị Trấn, nghe nhân gian đồn đãi mấy ngày nay có tộc ma gây chuyện ở đây lúc tới đây. Đạo chủ phát hiện nơi này có rất nhiều người buôn bán. Vì thế, vui vẻ, thoải mái đi dạo một vòng. Ây ra, có phải đạo gia chọn đồ trang sức cho cô nương nào đó đúng? Không, tới đây, xem chút đi, hàng hóa của tiểu nhân vô cùng đa. Dạng, châm, vòng, xuyến, ngọc bội, cần món gì cũng có. Dường như đạo chủ nhớ tới điều gì, mỉm cười. Thật sự anh đã dừng lại ở gian hàng nhỏ này một lúc. Nhìn hết một lượt những món hàng trong hộp, anh cầm một cây châm. Kiểu dáng cây châm này cũng khá đặc biệt thân. Châm có màu gỗ thô, được mài giũa thật bóng loáng. Cây châm chỉ có duy nhất một đóa mộc lan, đơn giản nhưng thanh nhã. Ây da, đạo gia à, ngài thật là có mắt nhìn. Nếu nói châm ở đây của tiểu nhân không đẹp thì trên cả con phố này không có chỗ nào đẹp hơn. Cả, này, ngài xem, cốt đá, đồ gốm, đào chai, mộc mận, trúc ngọc, đồng, vàng, ngà voi, sừng trâu còn có đồi mồi, cái gì tiểu nhân cũng có, đạo gia, ngài hãy xem đi. Đạo chủ ngẩn người một lúc, người này đã lôi kéo giới thiệu nhiều như vậy, tốt nhất anh phải cắt ngang lời mời của người bán hàng nhiệt tình. Thái quá này, vật này bao nhiêu tiền? À, đạo trưởng thật biết thưởng thức, đây là cây châm làm từ tử đàn. Mộc, ngài xem đường nét điêu khắc công nghệ sơn mài. Đã tỉnh lược, 8.000 chữ ca ngợi. Nhìn bộ dáng ngài như vậy, tiểu nhân luôn luôn tôn kính người đạo gia, nên tính cho ngài 120 lượng bạc. Thôi, đạo chủ của chúng ta mỉm cười. Anh thật biết kính trọng người trong đạo gia, sau đó duỗi hai ngón tay ra. Mặt của vị chủ quán kia lập tức biến đổi, không được, đạo trưởng, ngài thật xấu xa, 20 lượng bạc còn chưa đủ vốn, tuyệt đối không được. Đạo chủ mỉm cười, bần đạo không có nói là 20 lượng, mà là 2 lượng, phụt, chủ quán lảo đảo, ngài không phải cố tình phá quán của tôi chứ? Đạo chủ trả lại cây châm vào trong hộp, xoay người muốn đi. Chủ quán ở phía sau không cam lòng. Này, này, đạo gia chớ đi, có thể thương lượng lại mà, hai, được rồi, bán cho ngài. Đó, một năm nay, trong nhân gian tương đối bình ổn. Đạo chủ đi ngang qua một đạo quán, ngẫu nhiên gặp được hai vị đạo trưởng liên hà, nên nán. Lại hàn huyên, bàn luận vài ngày. Ngày đầu tiên truyền đạo bàn luận về Pháp, tất nhiên hai vị liên hà thịnh tình mời đạo chủ cùng tham gia. Thanh Dương Tử thường không thích những chuyện này, ví như thật sự đắc đạo, làm sao biện chứng. Nhưng là một người nổi danh, làm sao tránh khỏi việc bất đắc dĩ. Chủ, nhà có lòng thỉnh mời, nếu từ chối mãi cũng không thể nào được. Vì vậy, cố gắng mà đi, tiếng chuông ngân lên trang nghiêm, nhiều người vì nghe có đạo chủ giới diệt tự cảnh nổi tiếng tham gia nên vội vàng tới. Cho nên việc giảng đạo bị xem nhẹ đi, thỉnh thoảng dưới đài có người thì thầm, nhìn kìa, đó là Thanh Dương Tử, đạo chủ giới diệt tự cảnh. Mặc một đạo bào màu trắng, rõ ràng tóc đã bạc hết nhưng người lại trẻ như vậy. Không lẽ là thuật cải lão hoàn đồng? Xì sao, may mà đạo chủ của chúng ta tu luyện cao thâm, không để ý đến những lời thế tục này, mấy đạo sĩ luận đạo đấu pháp lại nói đến, đồng đạo giả tương ái, đồng nghệ giả tương tật, đồng dữ giả tương ái, đồng thủ giả tương tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bệnh giả tương ái, đồng tráng giả tương tập. Một, đạo trưởng thất thần, đột nhiên anh nghĩ tới, nếu đồng đạo thì thương nhau, như vậy anh và Thất Diệp vừa không đồng đạo, không đồng nghệ, lại cũng không đồng dữ, càng không đồng thủ, thì làm sao yêu nhau? Một có nghĩa cùng chung chí hướng, đồng đạo cùng nhau qua lại, đồng dữ cùng bệnh, đồng bệnh thì dễ thông cảm thương yêu lẫn nhau, còn cùng nghề cùng lựa chọn, đồng thủ cùng mạnh khỏe, đồng tráng thì hay ganh ghét đố kỵ nhau. Trong lúc nhất thời tâm linh chấn tĩnh, thậm chí có cảm giác như hiểu cả thiên địa. Kỳ thật trên thế giới này làm sao lại có nhiều đạo pháp như vậy chứ, Phật giáo hay đạo giáo cũng phải trải qua một kiếp sống phù du. Trong ba trượng hồng trần này, khó vượt qua nhất cũng đều là do chuyện thường tình nhi nữ. Anh thở dài một hơi, một sợi dây vô hình buộc trong tim, người ta gọi đó là nhung nhớ. Năm đó, nhân gian bình yên, chỉ có duy nhất yêu quái Hoa Sơn trà hút, máu người đến chết, vốn nên đưa yêu quái đó xuống địa phủ, đời đời kiếp. Kiếp không thể luân hồi, nhưng đạo chủ của chúng ta hiếm thấy có lòng, nhân từ phế chuất nó rồi cho đi tu hành. Trồng ở bờ sông, nhìn cây hoa, trà kia theo gió phiêu diêu, anh lắc đầu, thật ra làm như vậy cũng không có gì không tốt, đúng không? Vào tháng 9, có tướng trên thiên giới tìm đến, nói là Vô Hận Thiên phát hiện có ma tộc. Đây là chuyện lớn, đạo chủ nhanh chóng đi đến. Tuyết Trì thấy phong ấn vẫn chưa bị tháo bỏ, chỉ là ma tộc tìm được nơi phong ấn của ma tôn, sợ là sau này sẽ có nạn kiếp. Anh nhíu mày, ngoài việc dặn dò phòng thủ nhiều hơn ra cũng không còn biện pháp khác. Lúc đi ra anh gặp Thái Bạch Tinh Quân và Nhị Lang Thần đang ở đó, họ im lặng một hồi, Nhị Lang Thần mở miệng. Đạo chủ, trên thiên giới mất một vật. Đạo chủ nhíu mày, mất vật gì? Dường như hai người cảm thấy khó xử, rồi cũng nói thẳng ra chân. Tướng, thật ra thì, năm đó Phong Ma cũng là một vị đại thần tất phương. Bởi vì mê muội một cô gái phàm trần, nên không chịu tiếp nhận chỉ hôn của thiên đế với Bích Giao công chúa, bị thiên đế trách phạt lệnh cho Phong Ma xuống hạ phàm luân hồi truyền kiếp, trong khi đó cô gái kia bị giam ở cung Quãng Hằng, do Hằng Nga tiên tử trông coi. Nhưng vào một ngày, Bích Giao công chúa đến cung Quãng Hằng sinh sự. Buộc giao cô gái kia ra rồi ban cho một đầy tớ nam xấu xí thô kệch ở trong phủ của mình. Đạo chủ lắc đầu, đây là do thiên giới không đúng, vậy vì sao tất phương đại thần hạ phàm truyền kiếp vẫn còn gây khó dễ với một cô gái phàm trần? Thái Bạch Tinh Quân than thở, tóm lại, đến phút chót cô gái kia vẫn không thuận theo, vào đêm động phòng, nhân cơ hội lúc tân lang tiếp đãi mọi người ở bên ngoài, cô gái ấy đã treo cổ tự tử. Nghe vậy, đại chủ chúng ta nhíu mày, thiên giới có thể cho người ơi xuống địa phủ tìm lại hồn phách mà. Nhị lang thần ôm Hắc Huyền nhà mình trong ngực trả lời. Lúc ấy mọi việc xảy ra ở phủ của công chúa Bích Giao, thiên đình dùng đủ phương pháp để tìm kiếm nhưng lại không phát hiện một mảnh âm hồn nào, e là, âm thanh của anh ta dần dần giảm xuống, e là đã có người ra tay ác độc, vì vậy thiên đình sợ khi tất phương đại thần trở về sẽ không có cách nào giao phó với anh ta. Cho nên tạm thời sửa lại tư bạc mệnh khụ, cho nên. Đạo chủ chợt hiểu rõ. Cho nên tất phương đại thần truyền kiếp thất bại. Anh cười lạnh, các vị tiên hữu có kế sách thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hai vị đại tiên cùng đỏ lên. Thái Bạch Tinh Quân lắc đầu. Thật sự chuyện này không có liên quan đến tôi. Do thiên đế hạ chỉ, những người khác còn có cách nào. Nhưng tất phương đại thần truyền kiếp thất bại cũng không cầu xin trở lại thiên đình, chỉ mong cùng với cô gái kia gia nhập lục đạo luân hồi. Tất nhiên thiên đình không giao người ra được, vì thế, đạo chủ không muốn nghe bọn họ nói về chuyện cũ nữa. Bần đạo đối với những chuyện bí mật xưa không có hứng thú, nên cáo từ ở đây. Hai người vội vàng lôi kéo anh lại, đạo chủ, hôm nay thiên đình mất một vật, đó chính là thi thể của cô gái trước kia. Hừ, lúc ấy, khí thế phong ma hung mãnh, thiên đình lo sợ những chư thần không chiến đấu lại anh ta, nên vẫn bảo quản thân thể cô gái đó không bị tổn hại gì. Nhưng mà, mấy ngày trước, không thấy nữa, đạo chủ trở về Bích Lạc Hải trong một ngày rét đậm. Nhớ một người, trên đỉnh núi Nguyệt Lãng, quét tuyết, pha trà quan tâm anh. Anh cảm, thấy có một cảm giác nhớ nhà, thì ra người ta gọi gia đình là như thế. Này, mùa đông ở Bích Lạc Hải, trận tuyết lớn bao phủ toàn bộ ngọn núi. Thanh tùng ló ra màu xanh biếc, hương mai vàng tỏa khắp muôn nơi. Tuyết rơi phủ xuống nhánh hồng mai, người kia chắp tay đứng bên đỉnh Nguyệt Lãng, tóc đen như sợi tơ, thanh nhã nhưng lạnh lùng như trăng sáng. Khi, gió dừng lại trên người tựa như vầy mực vẽ tranh sơn thủy. Tuyết rơi, loạn phủ đầy đầu vai mà người trong tranh vẫn chưa tỉnh. Đạo chủ chậm rãi đi tới ôm ngang thắt lưng cô từ phía sau. Bạn hữu, yêu đạo đã trở về. Trong tay cô vẫn nhón lấy một đóa mai vàng, mùi hương thơm ngát lan. Tỏa mái đình, cô khẽ mỉm cười, không phân biệt là người hay là mai. Tuyết, người làm nổi bật cảnh vật hay cảnh vật làm nổi bật người? Đang, đoán chừng chàng sắp trở lại. Bạn hữu, cho dù bần đạo có quyến rũ thật sự làm khuynh đảo cả trời đất, ngàn vạn lần nàng cũng đừng có ngày nhớ đêm mong. Nếu già nua tóc đen này trở thành bạc trắng, bần đạo tuyệt đối gánh vác không nổi. Đỡ, cô vào trong đình ngồi xuống, đạo chủ vẫy vẫy phất trần của anh. Trên, bàn trà đã lạnh, Thất Diệp bấm tay niệm chú, lò lửa lập tức xuất hiện. Nếu như nhớ chàng khiến đầu phải bạc, vậy mái tóc trắng này của yêu đạo chàng là vì ai mà bạc? Đạo chủ vuốt đi hạt tuyết rơi trên người cô, ngoài đình gió tuyết. Trong đình lạnh run, nhưng nhờ có lò lửa nho nhỏ này xua tan, đạo chủ lấy một sợi tóc bạc im lặng thật lâu. Cách chương.